Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1597, đáy biển thế giới. Gocchuyenaudio.com. Từ từ, vẫn là đừng dùng đèn pin. Liền ở ban ngày sắp đi vào đường đi chung khi, Lâm Hoan lại lần nữa đem hắn cấp gọi lại. Lại làm sao vậy, ban ngày hiện tại có điểm phát điên. Lâm Hoan cũng quá nét mực đi. Một hồi như vậy. Vẫn là dùng ẩn thân thuật đi. Lâm Hoan lấy về đèn pin, giữ chặt ban ngày tay phải, cười khổ nói, hắn ngay từ đầu cho rằng chính mình ở mặt trên làm ra lớn như vậy động tĩnh. Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Niu khẳng định đã biết bọn họ đã đến, lúc này sử dụng ẩn thân thuật có chút làm điều thừa. Nhưng hắn theo sau tưởng tượng, vô luận như thế nào, dùng ẩn thân thuật tổng so nghênh ngang đi vào đi càng tốt. Mà dùng ẩn thân thuật, đèn pin cường quang cũng liền vô pháp sử dụng, hơn nữa lấy hai người thị lực, liền tính không cần đèn pin cường quang cũng có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh. Kỳ thật Lâm Hoan chính là quá mức khẩn trương, bằng không hắn cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ lại đây, ta mẹ nó, ban ngày lẩm bẩm một câu, xoay đầu đi liền hướng phía dưới đi đến. Này đường đi rất sâu, thực hẹp, chỉ dung một người hơi hơi khom lưng thông qua, bậc thang mọc đầy rêu xanh, đường đi phía trên thỉnh thoảng có bọt nước nhỏ giọt, hoàn cảnh ẩm ướt thực, hai người tay trong tay từng bước một đi xuống dưới, đi rồi tiếp cận 5 phút đồng hồ như cũ không có đi đến đường đi cuối. Tình huống có điểm không thích hợp à, chúng ta đến đi rồi 1 km đi. Dựa theo đường đi cùng đường chân trời góc độ. Chúng ta hiện tại cũng dưới mặt đất 100 nhiều mễ chỗ sâu trong. Này tòa tiểu đảo mới bao lớn, đường kính cũng liền 300 mễ. Theo lý thuyết chúng ta đã đi ra tiểu đảo phạm vi. Như thế nào còn chưa đi rốt cuộc, đi ở phía trước ban ngày nhịn không được nghi hoặc nói. Là có điểm kỳ quái. Lâm Hoan nhíu mày, nếm thử suy đoán nói. Có lẽ này tòa tiểu đảo hải mặt bằng dưới bộ phận thực rộng lớn. Ngô, không phải không có khả năng. Ban ngày gật gật đầu. Tiếp theo cười to nói. Mặc kệ nó, vẫn luôn đi xuống dưới là được. Ta cũng không tin này đường đi không có cuối. Lâm Hoan chân mày một trọn. Mỉm cười gật đầu nói. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Hai người lại đi xuống dưới gần 5 phút đồng hồ. Đi ở phía trước ban ngày đột nhiên ngừng thân hình. Hưng phấn nói. Đến cùng, Lâm Hoan nhìn kỹ. Chỉ thấy bậc thang tới rồi phía trước 10 mét chỗ liền không có. Thay thế chính là một cái đường kính gần 2 mét bất quy tắc cửa động. Cửa động bên trong là một chỗ bình thản mặt đất. Tiểu tâm mai phục, Lâm Hoan trầm giọng nhắc nhở nói. Nếu Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Yêu liền ở cái này trong động mặt, kia hai người đã đến khẳng định đã bị bọn họ phát hiện. Nói không chừng hai vị này đại lão đã thiết hảo mai phục chờ đợi hắn cùng ban ngày. Ban ngày gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi đi xuống dưới đi. Hai người đi xuống bậc thang sau, vừa vặn xuyên thấu qua cửa động thấy được bên trong cảnh tượng. Này trong nháy mắt, hai người đều sững sờ ở đương trường. Này, đây là, đáy biển thế giới, hai người ngốc lăng sau một lúc lâu. Cuối cùng cùng kêu lên mở miệng kinh hô lên, phía trước ở bậc thang thời điểm bởi vì góc độ vấn đề. Hai người chỉ có thể nhìn đến cửa động bên trong một tiểu khối mặt đất. Đến nỗi bên trong cụ thể tình huống hai người là nhìn không tới. Đi xuống bậc thang lúc sau, Lâm Hoan cùng ban ngày liền nhìn đến cửa động đối diện là một vòng cùng loại màn hào quang giống nhau đồ vật. Màn hào quang bên ngoài chính là thâm lam nước biển. Trong nước biển có các loại sinh vật biển du quá, giống như là vùng địa cực hải dương thế giới giống nhau. Từ từ, đó là cái gì? Đúng lúc này, Lâm Hoan nhìn đến có một đoàn đường kính 2 mễ tả hữu tinh đoàn huyền phù ở huyệt động trung gian vị trí. Đó là tinh vân đại trận, chúng ta tìm được rồi. Ban ngày mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc nói, bởi vì Lâm Hoan bị đánh hôn mê bất tỉnh. Cho nên hắn không có thể nhìn đến tinh đoàn thu nhỏ lại khi hình ảnh. Nhưng ban ngày thấy được, cho nên liếc mắt một cái liền đem này nhận ra tới. Đây là tinh vân đại trận, Lâm Hoan trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc hỏi. Không sai được, đây là tinh vân đại trận. Ban ngày khẳng định nói. Lâm Hoan thở sâu, nắm ban ngày tay liền đi vào này chỗ huyệt động. Tiến vào lúc sau hai người mới thấy rõ huyệt động toàn cảnh. Không, không nên nói là huyệt động, mà hẳn là kêu đáy biển thế giới. Này chỗ đáy biển thế giới giống như là một con thật lớn pha lê chén đảo khấu hạ tới giống nhau. Chỉ có cửa động vị trí có một vòng nham thạch, mặt khác bộ vị đều là trong suốt. Nhìn giống pha lê, nhưng Lâm Hoan có thể cảm giác được đó là một tầng năng lượng màn hào quang. Này chỗ đáy biển thế giới tối cao vị trí cách mặt đất chừng gần 20 mễ cao. Mặt đất là một cái đường kính gần 100 mét hình tròn. Từ bình thản nham thạch tạo thành, đáy biển thế giới chung quanh là vô tận nước biển. Rất nhiều sinh vật biển từ chung quanh du quá, thấy rõ ràng nơi này toàn cảnh sau. Hai người lại là hảo một trận khiếp sợ, nơi này ít nhất là đáy biển 200 mễ chỗ sâu trong. Rốt cuộc là người phương nào có như vậy sức mạnh to lớn sáng tạo ra như vậy địa phương? Phải biết rằng đáy biển 200 mễ chỗ sâu trong sức chịu nén là thập phần thật lớn. Chừng 2,1 megapascal, nói cách khác một bình phương centimet diện tích thượng muốn thừa nhận 21 kg áp lực. Này thoạt nhìn hơi mỏng một tầng năng lượng màn hào quang thế nhưng có thể thừa nhận trụ như vậy cường đại áp lực. Này cứng cỏi trình độ có thể nghĩ, càng làm cho hai người cảm thấy kỳ quái chính là, tinh đoàn còn ở, lại không thấy Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Yêu thân ảnh, chẳng lẽ bọn họ không cần tại đây trông coi tinh vân đại trận sao? Sự tình có điểm cổ quái. Tiểu tâm hành sự, Lâm Hoan nhìn phía trước 100 mét chỗ tinh đoàn, trầm giọng nói, ân, ban ngày gật gật đầu, sau đó lôi kéo Lâm Hoan tay hướng trong đi đến, liền ở hai người sắp đi vào tinh đoàn phía trước khi. Một tiếng cười nhạo từ bọn họ phía sau vang lên, thật không nghĩ tới các ngươi có thể tìm tới nơi này. Còn bất quá, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Đáng chết, chúng ta bại lộ, Lâm Hoan thầm mắng một tiếng. Tiếp theo quay lại đầu đi. Kết quả trước mắt không có một bóng người. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ta nhìn không tới bọn họ? Ban ngày có điểm mộng bức. Không tốt, nơi này cũng có ảo trận. Lâm Hoan trong lòng trầm xuống. Vội vàng dùng tới chân thật chi mắt. Quả nhiên trước mắt tình cảnh có biến hóa. Đáy biển thế giới như cũ là đáy biển thế giới. Cửa động cũng còn ở, chàng qua ở cửa động phía trước nhiều ra hai người. Đúng là Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Yêu, Di, hắn giống như nhìn đến chúng ta. Anthony, Fausto chân mày một trọn, trên mặt có kinh ngạc chi sắc hiện lên. Lạp Lý, Hoan Yêu cười lạnh một tiếng. Cái này Lâm Hoan rất là cổ quái. Ta ở trên tay hắn ăn qua lỗ nặng. Ha ha, việc này ta biết, nếu không phải hội trưởng kịp thời ra tay, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Anthony, Fausto hơi mang trêu chọc nói. Hừ, lần đó là ta đại ý, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại làm lỗi. Lạp Lý, Hoan Yêu cười lạnh nói, hai người trạng thái thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng, không hề có tương Lâm Hoan cùng ban ngày để vào mắt cảm giác. Lâm sư đệ, người ẩn thân thuật không đáng tin cậy a, ban ngày có chút buồn bực nói. Lâm Hoan càng buồn bực, hắn cũng không biết vì sao Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Yêu có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Đúng vậy, chính là nhìn đến, mà không phải cảm ứng được hắn hơi thở. Điểm này từ hai người mặt bộ biểu tình, ánh mắt liền có thể nhìn ra. Đây là chưa bao giờ từng có việc. Cách chương.